Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 101 phần A. Ở tập truyện trước thì Tà Linh Tử khi mà vào trong thần thức của Diệp Viễn định đoạt xá, thì nhưng tuy nhiên thì sau đó đã bị Diệp Viễn cắn nuốt. Cũng như là sau khi tra hỏi một số những thông tin từ cái ngọn lửa Thường Viêm, Diệp Viễn cũng đã biết được một số những cái bí mật nho nhỏ của cái thời kỳ thần đạo. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 101 phần A có tựa đề Ân Tình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn mở năm ngón tay ra, trực tiếp nắm lấy trán của Từ Diễm. Một lực hút mạnh mẽ thăm dò Từ Diễm, rồi xâm nhập vào bên trong thần thức, kéo nguyên linh của Thường Viêm ra ngoài. Nếu như Thường Viêm ở trong thời kỳ Hoàng Kim, thì đương nhiên Diệp Viễn sẽ không thể nào làm được điều này dễ dàng như vậy. Thế nhưng thân thể của hắn bị tiêu hóa thuần tính gần hết, nguyên linh của Thường Viêm đã là cực kỳ suy yếu, cho nên chỉ có thể để mặc cho Diệp Viễn làm thịt. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, phong ấn Thường Viêm vào bên trong. Ở bên trong bình không có nguyên lực tiếp tế, Thường Viêm sẽ vĩnh viễn không có thể nào khôi phục lại được sức mạnh bản thể. Đối với việc nguyên hòa sinh ra nguyên linh mà nói, thì nguyên linh mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần nguyên linh bất diệt, bọn họ có thể không ngừng hấp thu lực lượng hỏa nguyên ở bên trong thiên địa, có thể là khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Tiểu Hòa, người lại vào bên trong Hạo Thiên Tháp tu hành. Sự tồn tại của người quá bắt mắt, sẽ dễ dàng dẫn tới người khác thèm muốn. Khi về, ta sẽ truyền thụ cho người mấy bộ môn pháp. Nếu như tu luyện tốt, sẽ khiến cho thực lực chiến của người tăng lên trên diện rộng. Diệp Viễn nói với Tiểu Hòa. Tiểu Hòa vui mừng, gật đầu nói: đa tạ đại ca, đệ sẽ để cho một phần thân của đệ theo huynh. Nếu như có cần gì, đại ca cứ trực tiếp kêu ta đi ra là được. Nói xong, tâm của Diệp Viễn động một cái, thu Tiểu Hòa vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Chỉ cần sinh ra nguyên linh, Tiểu Hòa chính là một cá thể độc lập rồi, so với võ giả bình thường cũng chẳng khác bao nhiêu. Chỉ là cảnh giới này mà Tiểu Hòa đã sinh ra nguyên linh đúng là có chút nghịch thiên, nên không quá thích hợp để mà xuất hiện ở trước mặt người khác. Có điều dù vậy, sau này Tiểu Hòa cũng là một đại sát thủ của Diệp Viễn. Cho dù Tiểu Hòa không có làm cái gì, mà chỉ dùng uy lực của nguyên hòa cũng đủ để cho võ giả vô lượng cảnh bình thường phải lãnh đủ. Huống chi ở trong tay Diệp Viễn còn có thuật khống hỏa, sau khi mà truyền thụ cho Tiểu Hòa, có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Làm xong những điều này, trước tiên Diệp Viễn phải luyện chế loan tinh thảo thành chất lỏng cho mọi người uống vào, sau đó bắt đầu ngồi thiền ở trong hang đá này để mà khôi phục lại thực lực. Khi trước thi triển vạn hồn tịch diệt là một cánh nặng cực lớn đối với thần hồn của hắn. Thuật vạn hồn tịch diệt này là do một tên đan đế cường đại sáng chế vào mấy vạn năm trước đây, có uy lực cực kỳ là đáng sợ. Thần hồn bí kỹ là phương pháp công kích chủ yếu nhất của luyện dược sư. Luyện dược sư cường đại có thể là lấy thần hồn bí kỹ tới chống cự võ kỹ của cường giả thần vương cảnh, thậm chí còn có thể là tiêu diệt thần vương. Trên thực tế, phụ tử Cơ Chính Dương năm đó cũng có thực lực bậc này. Nếu như không phải là bị Cơ Thương Lan ám toán, hai người phụ tử bọn họ cũng không có thể nào ngã xuống. Hiện tại hồn lực của Diệp Viễn thì triển một chiêu này, nhưng ngay cả một phần vạn uy lực của chiêu thức này cũng không thể nào phát huy ra. Có điều cho dù là như vậy thì vạn hồn tịch diệt cũng không phải là thứ mà tàn hồn Tà Linh Tử có thể đối phó. Kỳ thật Diệp Viễn vốn muốn hỏi vài thứ từ là Tà Linh Tử, thế nhưng mà sau đó hắn đã bỏ đi suy nghĩ này. Tà Linh Tử này quá nguy hiểm, vẫn là nên trực tiếp tiêu diệt thì mới tương đối an toàn. Chỉ một lúc sau, Quân Thiên Vũ là cái người đầu tiên tỉnh lại. Tính cảnh giác của Quân Thiên Vũ rất cao. Chuyện đầu tiên sau khi mà tỉnh lại đó chính là thử tự vận chuyển nguyên lực của chính mình để mà đề phòng bất chắc. Có điều rất nhanh hắn liền nhìn thấy Diệp Viễn đang mỉm cười nhìn mình. Lúc này mới khiến cho hắn cảm thấy yên lòng. Quân Huỳnh quả nhiên lợi hại. Cảnh giới của Huỳnh không có bằng Ứng Thiền Nhai và Bùi Văn Cường, thế nhưng lại tỉnh trước bọn hắn. Diệp Viễn thở dài nói, Quân Thiên Vũ đích xác là một thiên tài hiếm có. Luận về tiềm lực, hắn đương nhiên là bỏ rơi tên thành chủ này đến vài con phố. Từ võ giả thiên khải cảnh đi ra, đã làm chủ một thành, trên căn bản là không có bao nhiêu hy vọng vào võ đạo, cho nên bọn họ mới tìm một con đường khác. Phàm là còn có hy vọng ở võ đạo thì phần lớn đều là sẽ ở lại trong thánh địa, tiếp tục khổ tu. Mà Quân Thiên Vũ ở bên trong cổ phòng thành này lại là một dị số. Quân Thiên Vũ thẹn thùng, nhưng chỉ vào Từ Diễm đã chết thì kinh ngạc nói, cái người này... Diệp Viễn thở dài một tiếng, tà linh tự xích mích với nguyên linh của mình thành thù, nên hắn mới thừa cơ lợi dụng một lưới bắt hết bọn họ. Thì là cho dù là như vậy, Quân Thiên Vũ cũng vẫn là vẫn vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn nói thì đơn giản, thế nhưng mà muốn tìm cơ hội sống ở trong này thật đúng là không có phải người bình thường có thể làm được. Không lâu sau, Ứng Thiền Nhai cùng với Bùi Văn Cường cũng đồng thời tỉnh lại. Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Đương nhiên, khi mà họ vừa mới tỉnh dậy, ai cũng hoang mang đối với tình huống trước mặt. Quân Thiên Vũ nói giải thích đơn giản một lần, bọn họ mới biết là mình đã tìm được lại một cái mạng rồi. Diệp Viễn chẳng những tiêu diệt được Tà Linh Tử và Thương Viêm Tà Hòa, mà còn giải được hết cả kỳ độc U Tà Hòa ở trên người bọn họ. Không cần biết là bọn họ có nguyện ý hay không, thế nhưng mỗi người tại đây đều là thiếu nợ Diệp Viễn một ân tình rất lớn. Đặc biệt là Bùi Văn Cường cùng với Hạ Thư Mính, hai người này ở một bên vẫn luôn ngượng ngùng. Còn Ứng Thiền Nhai thì lại là cái vẻ mặt chua xót. Cảm tình của hắn và Từ Diễm vô cùng tốt, cho nên mới không tiếc tính mạng cho dù là có mạo hiểm, cùng muốn đến động phủ thượng cổ này để mà cứu Từ Diễm. Chỉ là bất luận hắn như thế nào cũng không đoán ra được. Từ trước khi hắn tiến vào động phủ này, thì Từ Diễm đã bị Thương Viêm Tà Hỏa này đoạt xá. Ứng Thiền Nhai ôm thi thể của Từ Diễm, khóc đến nước mắt nước mũi thành sông, để cho mọi người ở một bên không có nhịn được cũng âu sầu trong lòng. Lần này, nếu như không phải có Diệp Viễn, thì sợ rằng kết quả bọn hắn cũng sẽ vô cùng thê thảm. Lúc trước ở đây, bọn họ cũng đã toàn quân bị diệt rồi. Mà dù bọn họ đều tỉnh lại, thế nhưng nguyên lực của từng người đều đã bị rút đi hơn phần nửa. Cho dù là khôi phục được trạng thái bình thường, thì sợ cảnh giới cũng là sẽ bị rơi xuống. Võ giả thiên khải cảnh thì vẫn còn tốt, còn hao tổn của võ giả vô lượng cảnh lần này có hơi lớn. Theo như Diệp Viễn đoán, hẳn là rất khó khôi phục lại được thực lực cao nhất. Đương nhiên, Diệp Viễn có năng lực giúp bọn họ tiêu trừ tai họa ngầm. Có điều, hắn lại không phải là cái loại người ba phải tới mức như vậy. Chỉ là vào thời điểm này, không có ai chú ý đến cái này. Có thể tìm về được một cái mạng đã là vô cùng không dễ. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì Ứng Thiền Nhai cũng dần bình tĩnh. Hắn thu hồi thi thể của Tử Diễm lại, định đưa về chôn ở tại thánh địa. Điều khiến cho Diệp Viễn bất ngờ nhất chính là, ngay vào lúc này, Bùi Văn Cường lại đi đến trước mặt hắn, chắp tay. Tiểu tử, chuyến này xin đa tạ. Bùi Văn Cường này ỷ vào đại ca của mình là một trong bảy thánh tử, nên trước giờ chưa có bao giờ để người khác vào trong mắt. Có điều lần này, Diệp Viễn xuất thủ cứu hắn những ba lần, rốt cuộc thì cũng để cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Viễn biết, dựa vào tính cách của Bùi Văn Cường, có thể nói ra ba chữ này thật là vô cùng không dễ. Diệp Viễn cười nói, không cần khách khí, người cũng nói rồi, ta là vì mình có thể ra ngoài được, cho nên không ai nợ ai cả. Sĩ diện của Bùi Văn Cường cực kỳ cao. Nếu như mà Diệp Viễn cứ thế leo lên, ngược lại có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng mà Diệp Viễn lại hết sức đại độ, nói không ai nợ ai, lại khiến cho hắn cảm thấy mất thể diện. Hắn xanh mặt nói, tiểu tử, đừng có bày ra cái bộ dạng đó. Cho tới bây giờ ân tình mà Bùi Mỗ thiếu người khác, Bùi Mỗ đều sẽ ghi nhớ. Nếu như sau này cần gì giúp, chỉ cần là ở bên trong thánh địa, Bùi Mỗ đều có thể giúp người hoàn thành. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nhạt. Được rồi, đến lúc đó, ta sẽ tới tìm người. Diệp Viễn, bây giờ chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào đây? Quân Thiên Phú hỏi vấn đề trong lòng của mọi người. Từng người đều lắng nghe. Cái nơi quỷ quái này, bọn họ không muốn ở lại thêm dù chỉ là một khắc. Ngay cả Ứng Thiên Nhai và Bùi Văn Cường cũng không có tự chủ được mà dựng lỗ tai lên. Từ một khắc bọn họ tỉnh lại, thì Diệp Viễn đã trở thành người quyết định tuyệt đối ở trong nhóm người này. Hạ Thừ Mính thì không cần phải nói nữa. Khi trước vẫn luôn thích nhảy nhót cùng với Bùi Văn Cường, bây giờ cũng là cúi đầu xưng thần. Còn có ai dám nhảy ra cơ chứ? Diệp Viễn nói, đường ra ở ngay tại tế đàn thôi, chúng ta đi. Khoảng thời gian mọi người hôn mê, Diệp Viễn cũng không nhàn rỗi. Hắn dùng bí pháp hành hạ nguyên linh của Thương Viêm một trận, buộc hắn phải nói ra rất nhiều bí mật ở trong động phủ này. Tà linh tử vì thức tỉnh lần nữa đã chuẩn bị rất nhiều những đường lùi. Nhưng mà đường lùi này hắn không dùng được, mà toàn bộ lại tiện nghi cho Diệp Viễn. Mà cái tế đàn đó chẳng những là nòng cốt của là tiền phong hồn đại trận, mà còn là thông đạo thông tới thế giới bên ngoài của động phủ. Không thể không nói, thành tựu của tà linh tử này ở trên con đường trận pháp vẫn là có. Phần tâm tư này khá tỉ mỉ, đến Diệp Phiến cũng có chút bội phục. Bên trên tế đàn, Diệp Phiến dựa theo phương pháp Thương Viêm nói mà mở truyền tống trận ra. Mọi người đầy mở quan tài xây. Nhưng mà đồ vật ở bên trong đã sớm bị Diệp Viễn rời đi, cho nên rỗng tuếch. Trong quan tài này chính là thông đạo truyền tống trận. Mọi người đi vào bên trong quan tài, ánh sáng chợt lóe lên, cuối cùng thì cũng biến mất khỏi động phủ thượng cổ này. Lúc này, ở vực đá rất xa, trụ sở chính của cửa hàng Thiên Duyên, một tên cường giả đan đế đang nghiên cứu đan dược. Một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi ở cách chỗ hắn không xa đang phẩm trà. Đan đế nghiên cứu đan dược vốn dĩ là chuyện không có thể nào bình thường hơn được nữa. Chỉ là bày đầy ở trên bàn lại toàn bộ là những đan dược cấp 5. Một cường giả đan đế lại đi nghiên cứu đan dược cấp 5 thì đây không có phải là một cái chuyện bình thường. Trên bàn dài này bày rất nhiều những loại dụng cụ, trong đó có các loại dụng cụ dịch thể. Hắn vừa nghiên cứu vừa cau mày. Cuối cùng thì bùi ngùi thở dài, để đồ ở trong tay xuống. Lão nhân râu tóc bạc phơ kia thấy như vậy, cũng để chung trà trong tay lên bàn. Đi tới bên người đan đế, có hơi kinh ngạc nói. Tuần trạch lão đệ, thậm chí đến ngay cả người cũng không thể nào phân giải được cái đan dược cấp 5 nho nhỏ này sao? Đại trưởng lão, không phải là tuân trạch ta nâng cao chi khí của người khác, diệt bất y phong của mình. Thế nhưng mà cái đan dược này đến cả mấy lão quái vật của công hội luyện dược sư cũng chưa chắc là đã có thể phân tích. Tuân trạch cảm khái nói. Đại trưởng lão dương lông mày lên, kinh ngạc. Còn tà môn đến như vậy sao? Tuân trạch gật đầu. Cái đan dược cấp 5 này thuật nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà chính là lấy thủ pháp độc môn luyện chế mà thành. Mà chúng ta dù có phân giải ra được thành phần thì theo lý thuyết cũng không có thể nào có cách luyện chế mà được thành đan. Cá luyện dược sư này nhất định chính là một thiên tài. Thật không biết là hắn đã lấy thủ pháp gì để có thể kết hợp được những dược liệu này lại, còn có thể là khiến cho dược hiệu tăng lên nhiều như vậy. Chào mắt ta, đây quả thực chính là một điều không có thể nào tưởng tượng được. Tuân trạch này chính là thủ tịch luyện đan sư của cửa hàng Thiên Truyền, cũng là đan đế cao cấp duy nhất ở trong cửa hàng Thiên Truyền. Đan dược mà hắn nghiên cứu chính là đan dược được gửi tới từ một chi nhánh của cửa hàng Thiên Truyền cách rất xa thánh địa Bạch Vũ Xích Hà, cũng chính là mấy loại đan dược mà Diệp Viễn đưa ra. Kỳ thật, sau khi mà những đan dược này được đưa tới trụ sở chính của cửa hàng Thiên Truyền thì đã có một nhóm cường giả đan đế thử tiến hành phân giải. Chỉ là kết quả cũng đều giống như nhau, không thể nào phân giải ra được. Cửa hàng Thiên Xuyên tìm thấy cơ hội làm ăn ở bên trong những đan dược này, dĩ nhiên là không cam lòng thất bại như vậy. Vì vậy đã để Bạch Vũ Dực gửi một ít đan dược qua đây để cho Tuần Trạch là thủ tịch luyện dược sư đến thử phân giải. Chỉ là kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Những đan dược này kỳ thật đều là lúc thời niên thiếu Diệp Viễn nghiên cứu cải tiến dược lý, nghiên cứu ra. Chỉ có điều Diệp Viễn không muốn để cho bọn chúng diện thế mà thôi. Cơ Thành Vân đời trước có chí khí rất cao, rất lớn. Đối với việc sửa đổi đan dược cấp 5 này vốn là nhìn không thuận mắt. Điều có thể khiến cho Cơ Thành Vân thực sự động tâm sợ rằng cũng chỉ có đan dược cấp 9 hiếm thấy mà thôi. Cũng may là đời trước Diệp Viễn cũng không có đem những đan dược này truyền sao. Bằng không, hắn cũng thật sự không dám tùy tùy tiện tiện mà lấy ra bán. Đại trưởng lão là cái người hiểu công việc, nghe vậy hơi kinh ngạc nói. Dược lý, thế mà đều không có thông sao? Tuân Sạch gật đầu, đáp. Nào có chỉ là không thông, quả thực là vô dụng. Mấy loại dược liệu này kết hợp lại với nhau, theo như lý thuyết thì sợ là có trò đan thần luyện chế chắc cũng sẽ là phế đan thôi. Thật là không biết người luyện dược sư này làm thế nào có thể là khôi phục những thứ rách nát này một cách thần kỳ như vậy. Đại trưởng lão, rốt cuộc là ai luyện chế những đan dược này vậy? Vậy thì quá đáng sợ rồi. Ta đã hỏi chi nhánh Bạch Vũ Dực rồi, những đan dược này chỉ là của một tên tiểu tử thần số cảnh mới phi thăng luyện chế giả. Đại trưởng lão nói ra những lời này đến ngay cả chính mình cũng cảm thấy có chút không tin được. Tuân Trạch nghe vậy túm lấy cả y phục của đại trưởng lão, cả kinh kêu lên. Ngài nói cái gì? Thần du cảnh? Đây không phải là ngài đang nói đùa ta đấy chứ? Tuân Trạch kêu lên sợ hãi đến mức thay đổi cả giọng nói. Có thể đoán được trong lòng của hắn đang khiếp sợ đến mức nào. Chủ tịch cao nhất trong đám luyện dược sư của chuỗi cửa hàng Thiên Xuyên đều giống như Tuân Trạch, chưa có bao giờ hỏi đến thế sự. Đại trưởng lão đem đan dược đến cho hắn phân giải, mặc dù trong lòng hắn có chút xem thường, thế nhưng vẫn đi làm. Huống chi trước đây đã có rất nhiều đan đế không phân giải ra được, cho nên hắn căn bản cũng không có hỏi lai lịch của đan dược này. Lúc này lại nghe được người luyện chế đan dược này chỉ là một đan hoàng, thì phản ứng đầu tiên của hắn đó là không thể nào. Đại trưởng lão cười khổ nói. Tuần Trạch lão đệ, người cảm thấy ta có thời gian rảnh rỗi để mà đùa với người kiểu này sao? Kỳ thật, lần đầu tiên ta nghe được tin tức này cũng không thể nào tin được. Có điều, đã nhiều lần hỏi thăm bên dưới rồi, mới dám chắc chắn chuyện này đích xác là thật. Có điều ta nghe nói phía sau tiểu tử này có một cao nhân, chỉ là cao nhân này không có ra mặt. Bên kia suy đoán cái gọi là cao nhân đó rốt cuộc có phải là không tồn tại hay không? Tuần Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt biến thành kinh dị. Đại trưởng lão, kỳ thật vừa rồi khi mà thất bại, ta đã nghĩ đến một người. Nếu như nói trên đời này thật sự là có người có thể làm được điều này mà nói, vậy thì chỉ có thể là hắn ta thôi. Nhưng mà vấn đề, cái người kia sớm đã chết rồi. Chẳng lẽ cái này là do hậu bối ở hạ giới lấy được truyền thừa của đan thần? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả Tuần Trạch cũng đều lắc đầu hủy bỏ nói. Cái này sao mà có thể chứ, quá hoang đường. Đại trưởng lão động tâm hỏi, người mà người vừa nói chẳng lẽ? Tuân Trạch gật đầu, mang theo thần sắc sùng bái gằn từng chữ. Không sai, chính là Cơ Thành Vân. Dừng một chút, Tuân Trạch bổ sung thêm, Cơ Thành Vân này tuyệt đối chính là một đệ nhất thiên tài đàn đạo mà mấy vạn năm nay mới có. Lý giải của hắn đối với đàn đạo cùng với những đàn đế chúng ta hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, hắn thường xuyên luyện chế ra được những đan dược không có thể nào tưởng tượng được. Nếu như không phải là không có thể nào đánh vỡ được những ràng buộc này, thì thành tựu đàn đạo của hắn thành thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ai, đáng tiếc một đời thiên tài như vậy lại bỏ mình như thế. Đại trưởng lão và Tuần Trạch bàn luận về Cơ Thanh Vân đều là thương tiếc không ngớt. Đặc biệt là Tuần Trạch, bản thân hắn là đàn đế cao cấp, đã là người đứng ở đỉnh tháp luyện dược sư này rồi, thế nhưng cũng như vậy. Mặc dù hắn cũng đều mang tâm thái cực kỳ sùng bái Cơ Thanh Vân này. Cho dù là hắn cũng đều mang tâm thái cực kỳ là sùng bái Cơ Thanh Vân. Nhắc tới Dược Vương Điện này, thì sau khi mà phụ tử Cơ Thị ngã xuống, chẳng những là không có suy sụp mà lại càng trở nên cường đại hơn. Chỉ là Dược Vương Điện này càng ngày càng thần bí. Vốn cửa hàng Thiên Duyên chúng ta còn có chút hợp tác với bọn họ, thế nhưng hiện tại cũng đã cắt đứt rồi. Đại trưởng lão nói, khi Dược Vương Điện ở tại thời kỳ đỉnh cao chính là mục tiêu mà các cửa hàng ở tại thần vực tranh nhau hợp tác, thậm chí còn lấn át cả công hội luyện dược sư. Chỉ là những ngày này đã qua một cách một đi không trở lại. Dược Vương Điện ngày hôm nay đã không bao giờ còn là Dược Vương Điện trước đây nữa. Tuần Trạch bùi ngồi thở dài nói, Cờ Thành Vân chết, đó là một tổn thất rất lớn đối với đàn đạo. Nếu như mà hắn không chết, đoán chừng không bao lâu nữa, toàn bộ giới luyện dược sẽ có một cuộc cách mạng mang tính cải biến rất lớn. Nói như vậy thì nó có lẽ là một mở đầu khác ở tại thần vực. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Có điều cũng phải nói là nếu nói tiểu tử luyện chế mấy loại đan dược này có quan hệ gì đó với Cơ Thanh Vân, vậy thì cũng quá gượng gạo rồi. Theo ta thấy, hẳn là hắn đã lấy được một truyền thừa của luyện dược sư thượng cổ, cho nên mới biết luyện chế những đan dược này. Đại trưởng lão nói, Tuần Trạch gật đầu đáp, chắc hẳn là như thế. Có điều ta đề nghị cửa hàng nên chú ý tới người này nhiều hơn. Nếu như có thể thì để cho hắn gia nhập cửa hàng là tốt nhất. Thành tựu tương lai của hắn nhất định là sẽ vượt xa ta. Đại trưởng lão nói, cái này ta đương nhiên là chú ý rồi. Những đan dược này giữ lại đi. Khi về ta sẽ mời một ít đồng đạo đến, cùng nhau nghiên cứu những đan dược này. Tuần Trạch nói, Đại Tương Vực có hai thánh địa nhất phẩm, Minh Nguyệt Thành cùng với Hạo Nhật Thành. Minh Nguyệt Thành dựa vào Nguyệt Hoa Thiên Nhãn nổi tiếng thần vực, mà Hạo Nhật Thành chính là dựa vào Hạo Nhật Viêm Tông Đồng mà mọi người biết đến. Hai thánh địa nhất phẩm bị hai đại gia tộc Nguyệt Trù chia ra khống chế, không người nào có thể dung chuyển. Mà lúc này Nguyệt gia ở Minh Nguyệt Thành lại nghênh đón một vị khách quý. Người này chính là Phó Hội trưởng Công hội Luyện Dược Sư Đại Nhân Quyền Tinh Tử. Chỉ là Nguyệt Mộng Ly cũng không ngờ được, thế mà Trù gia lại thật sự là mời Quyền Tinh Tử tới. Sau khi mà chuẩn đoán cho Nguyệt Mộng Ly, trên mặt của Quyền Tinh Tử nhíu lại, liên tục thở dài nói, kỳ quái, thật là kỳ quái. Chu Ngạn ở một bên phụng bồi cẩn thận hỏi, Hội trưởng đại nhân, bệnh tình của Ly Nhi quỳ quái ở chỗ nào vậy? Quyền Tinh Tử là do Chu gia mời đến, cho nên đương nhiên Chu Ngạn phải ở một bên phụng bồi. Nếu như mà chữa khỏi cho Nguyệt Mộng Ly thì chính là công lao của Chu Ngạn hắn. Nguyệt Mộng Ly sẽ không có tìm được lý do nào để mà phản đối mối nhân duyên này nữa. Quyền Tinh Tử nói, ta vừa mới điều tra một phen, phát hiện ở trên người của Ly Nhi, ngoài trừ mang Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chỉ thể, lại còn có một linh thể khác cực kỳ là hiếm thấy. Lời này vừa nói ra khiến cho vẻ mặt của Chu Ngạn cứng đờ, trong lòng có hơi căng thẳng. Hội trưởng đại nhân, theo lý thuyết mà nói thì nếu như mà trên người mang hai loại linh thể thì hẳn phải là chuyện tốt, làm sao lại... Trong lòng của Chu Ngạn kêu gào, Chắc là không có phải cái tên Tiền Thiên Chiến Hồn Chi Thể quỷ quái gì đó đấy chứ. Nhưng mà thực tế đã chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Quyền Tinh Tử nói, nếu như mà là linh thể bình thường, dĩ nhiên đó là chuyện tốt. Thế nhưng mà Tiền Thiên Chiến Hồn Chi Thể này lại không giống như vậy. Ở bên trong điện tịch của thần vực có ghi chép, Tiền Thiên Chiến Hồn Chi Thể hiếm lắm thì mới xuất hiện lác đác mấy lần. Loại linh thể này cần phải hợp lại làm một với linh mục, với linh nhục, mà lại tương khắc với Nguyệt Hòa Thiền Nhãn Chi Thể. Hai loại chi thể cùng cướp đoạt thần hồn, cho nên mới tạo thành chứng bệnh hiện tại này của Ly Nhi. Mỗi một câu nói của Quyền Tinh Tử là khiến cho sắc mặt của Chu Ngạn đen thêm một phần. Giải thích của hắn thế mà lại cùng với tên tiểu tử kia giống nhau như đúc. Thật đúng là gặp quỷ. Nguyệt Mộng Ly cùng với Diệp Thành nghe thấy lời này không nhịn được mà nhìn nhau cười. Diệp Viễn quả nhiên lợi hại. Và về trình độ đàn đạo, hắn tuyệt đối không thua kém gì Quyền Tinh Tử đại nhân. Không đúng, Diệp Viễn có thể là chữ được nỗi khổ tranh đoạt linh thể của nàng. Còn Quyền Tinh Tử này sợ là không có làm được đi. Hội trưởng đại nhân, bệnh kia của Ly Nhi... Trong ánh mắt của Chu Ngạn mang theo mấy phần hy vọng, nội tâm hắn cầu nguyện Quyền Tinh Tử có thể là chữa trị được. Hỏi như vậy, nếu như có thể chữa được thì hắn có thể không chút kiêng kỵ mà giết chết tên tiểu tử kia. Mấy ngày này Chu Ngạn ngày ngày quấn lấy Nguyệt Mộng Ly, nhưng mà sao hắn có thể không cảm giác được tất cả trái tim của Ly Nhi đều đặt ở trong tay cái tên tiểu tử đáng giận kia. Theo sự thay đổi của cuộc sống, trong lòng hắn đều nồng đậm sự ghen tức. Ai ngờ Quyền Tinh Tử lại thở dài nói, chứng bệnh của thần hồn đó là cái loại nguy hiểm nhất. Hơn nữa linh thể còn là do thiên địa sinh ra, căn bản là không có thể nào dùng dược lực tới thay đổi. Trước khi ông trời có thể là tu hồi một loại linh thể trong cơ thể nàng, nếu như không thuốc nào có thể chữa. Chu Ngạn biến sắc, không cầm lòng. Tu vi đàn đạo của hội trưởng đại nhân ngài thông thiên, chẳng lẽ là ngài cũng không có cách nào sao? Quyền Tinh Tử lắc đầu bất đắc dĩ. Tu vi đàn đạo có mạnh hơn nữa cũng không phải là vạn năng, sẽ luôn có tuyệt chứng không thể nào chữa. Hai loại linh thể này chỉ cần tùy ý có được một loại thôi đều là cực kỳ lợi hại, thế mà lại tập trung một chỗ, thật đúng tạo hóa chiều người. Ly Nhi sau này nên tránh dùng đến hồn lực, nếu như không hậu quả khó lường. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thành đang ở một bên, thần sắc hơi hòa hoãn, nói: Thành linh thụ cực kỳ hiếm thấy, chắc là để nhận được hắn, lệnh tôn đã tốn một cái giá không nhỏ, có đúng hay không? Chỉ là mặc dù thành linh dùng tâm dịch, có thể cũng chỉ có thể là trị phần ngọn, không thể nào trị phần gốc. Thần sắc Chu Ngạn bỗng nhiên động một cái, hỏi Quyền Tinh Tử: Hội trưởng đại nhân, nếu như ngày cả ngày cũng không thể nào trị được bệnh này, và trên đời này còn có ai có thể trị hết hay không? Cảnh hội trưởng người... Cảnh hội trưởng ở trong miệng của Chu Ngạn chính là Đình Phong Đan Đạo thần vực, hội trưởng công hội luyện dược sư Cảnh Phụng Thiên. Quyền Tinh Tử lắc đầu nói: Theo như ta được biết, chỉ sợ Cảnh hội trưởng cũng là trị không được. Hơn nữa, cho dù là ngài có trị được, chỉ sợ Ly Nhi cũng rất khó có thể chờ được đến lúc ngài xuất thủ. Bỗng nhiên Chu Ngạn cười lạnh nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly. Ly Nhi, nàng có nghe thấy hay không? Đến Cảnh hội trưởng cũng không chữa được, chả lẽ nàng lại cho rằng một cái tên thổ dân hạ giới có thể là chữa được tuyệt chứng cho nàng sao? Nguyệt Mộng Ly nhếch miệng cười. Nếu như đến ngay cả Cảnh hội trưởng cũng bó tay, thì tại sao lại không có cho hắn thử một chút cơ chứ? Người, ta thấy là trong lòng người để ý đến cái tên thổ dân đó. Chu Ngạn cả giận nói. Như vậy thì thế nào? Người Mộng Ly đúng mực nói. Chủ Ngạn cả người đều đã muốn nổi khùng lên. Nguyệt Nhi, hiền chết có lòng tốt, không tiếc mời quyền tình tử đại nhân tới chuẩn mạch cho con. Con đây là đang tỏ cái thái độ gì vậy? Lúc này, một người trung niên uy nghiêm ở bên cạnh nói. Người trung niên nhân này chính là thành chủ của Minh Nguyệt Thành, Nguyệt Nam Thiên. Khi trước, hắn vẫn luôn không nói chuyện, đến lúc này thì cũng không nhìn được nữa mà phải lên tiếng. Thổ dân sao? Tứ cho lão phù nói thẳng, một thổ dân hạ giới, làm sao mà lại có thể trị được tuyệt chứng này cơ chứ? Quyền tinh tử lúc này bỗng nhiên cười nói. Chu Ngạn nghe lời này, tinh thần bình tĩnh trở lại, dường như là thị uy với Nguyệt Mộng Ly. Ly nhì, nàng có nghe thấy hay không? Nguyệt Mộng Ly liếc hắn một cái, cười lạnh. Xem ra là Chu thiếu gia đây rất hy vọng ta chết. Thần sắc Chu Ngạn cứng đờ, vội vàng nói. Ta không có ý đó. Cuối cùng, mọi người tan rã trong không vui. Sau khi mọi người đi, Dung Mạo Nguyệt Mộng Ly có chút tiểu tụy, lẩm bẩm. Thế mà đã hơn một năm rồi, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Vốn tưởng rằng nhớ mong Diệp Phiến chỉ là bởi vì hắn và người kia rất giống nhau. Nhưng mà từ khi Nguyệt Mộng Ly trở về thần vực, nàng lại phát hiện ra hình ảnh của Diệp Phiến lúc này cũng đã ở trong đầu mình. Lúc nào cũng ở trong đầu mình. Không muốn nghĩ đến cũng không được. Trên bàn Nguyệt Mộng Ly lúc này viết đầy những chữ nhớ nhung. Dựa vào tốc độ tu luyện của Diệp Phiến, chắc bây giờ đã phi thẳng đến thất vực rồi. Bỗng nhiên Diệp Thành nói. Nguyệt Mộng Ly gật đầu, lo lắng nói. Ta lo lắng chính là điểm này. Chu Ngạn đã gieo ấn ký hạo nhận viêm tâm đồng tới trên người Diệp Phiến. Nếu như mà hắn thật sự quyết tâm đối phó với Diệp Phiến, dựa vào thực lực của hắn, của chàng bây giờ, nhất định là không phải là đối thủ của hắn ta. Diệp Thành cười nói. Người khác thì ta không biết, nhưng mà cái tên tiểu tử Diệp Phiến này là một cái tên quỷ dị. Một đạo ấn ký nhỏ nhỏ như vậy, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Hai mắt Nguyệt Mộng Ly tỏa sáng nói. Thật sao? Diệp Phiến gật đầu. Người đã bao giờ nhìn thấy cái tên tiểu tử kia chịu thua thiệt chưa? Hơn nữa, nếu như mà người thật sự hoài nghi Diệp Phiến là người kia, vậy thì sao hắn có thể quan tâm tới một Chu Ngạn nho nhỏ? Người cứ yên tâm đi. Lúc tên tiểu tử kia xuất hiện trước mặt người một lần nữa, nhất định là hắn sẽ đem Chu Ngạn dẫm ở dưới chân. Thời gian này, Diệp Thành vẫn luôn đi theo Nguyệt Mộng Ly, cho nên cũng đã biết được không ít bí mật có liên quan đến Diệp Phiến. Và cũng bao gồm cả sự hoài nghi của Nguyệt Mộng Ly về Diệp Phiến. Nguyệt Mộng Ly nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật sao? Không tin thì người cứ chờ xem. Diệp Thanh cười nói. Cùng lúc đó, Chu Ngạn đang kêu la như sấm. Cái tên thổ dân đáng chết này lại dám hủy đi ấn ký hạo nhật phim tâm đồng của bổn thiếu gia sao? Đáng chết. Bổn thiếu gia cũng không tin một cái tên thổ dân nhỏ nhỏ lại có thể là chữa được bệnh cho Ly Nhi. Chu Vũ, dựa theo tọa độ tên thổ dân đó phi thăng ở vô biên giới, hẳn là sẽ nằm ở mấy vực phía tây nam. Bây giờ người phái người đi tìm hắn đến cho ta, nhất định là phải tìm được cái tên tiểu tử này. Dạ thiếu gia. Một người trung niên có bộ dáng thị vệ đáp. Ban đầu khi Chu Ngạn đến vô biên giới là thông qua tọa độ mà người áo đen kia trực tiếp phá vỡ để mà đi xuống. Còn võ giả vô biên giới có thể là phi thăng tới nơi nào thì hắn cũng không biết rõ. Tiểu thế giới ở hạ giới đâu chỉ có đến mấy vạn. Nếu như muốn tra ra khu vực phi thăng ứng với mỗi một tiểu thế giới thì dường như đó là chuyện không thể nào. Chu Ngạn chỉ có thể thông qua tọa độ đại khái mà đoán ra được khu vực phi thăng của Diệp Viễn. Khi trước Chu Ngạn để lại ấn ký trên người Diệp Viễn chính là vì để thuận tiện cho việc tìm Diệp Viễn. Thế nhưng ai biết Diệp Viễn trước khi phi thăng đã xóa bỏ đi ấn ký hạo nhật viêm tâm đồng. Hôm nay Chu Ngạn dùng hết sức để mà cảm ứng ấn ký mình lưu lại, nhưng lại phát hiện ra không có phản ứng. Hắn mới biết ấn ký của mình đã bị Diệp Viễn xóa đi từ lúc nào không hay. Làm sao mà Chu Ngạn biết? Cơ Thành Vân đời trước có chút giao tình với cả Chu già và Nguyệt già, cho nên hết sức quen thuộc với phương pháp của Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Dựa vào phương pháp của Diệp Viễn, muốn thần không biết, quỷ không hay, xóa đi ấn ký, vậy thì quá đơn giản. Lúc này, Diệp Viễn và đám người Tà Linh Tử đi ra từ động phủ. Cũng đã được hơn nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, toàn bộ cổ phòng thành đều có vẻ vô cùng yên bình. Sau khi mà Ứng Thiên Nhai trở lại không lâu, liền đem di thể của Từ Diễm đi về thánh địa. Hạ Thừa Mính cũng lựa chọn bế tử quan, không bao giờ xuất hiện ở trước mắt người đời nữa. Diệp Viễn cùng với Quân Thiên Phú cũng lựa chọn bế quan. Quân Thiên Phú ở trong Lam Ly Hỏa Trận cũng bị hao tổn không nhỏ, nên không thể nào không bế quan đến củng cố lại cảnh giới. Thần hồn của Diệp Viễn cũng là bị thương không nhẹ. Trong thời gian hơn nửa tháng này, Diệp Viễn cũng đã hao phí không ít đan dược mới có thể hoàn toàn khôi phục lại thần hồn. Từ khi Diệp Viễn xuất quan rời khỏi cổ phong thành cho đến nay cũng mới có gần khoảng 2 tháng, nhưng mà đơn đặt hàng đan dược cấp 6 ở trong khoảng thời gian này đã chất thành đống. Trước khi Diệp Viễn rời đi đã luyện chế một nhóm đan dược cấp 6. Kết quả đương nhiên là giống như hắn đã nói, đại đa số đều là đan dược cực phẩm. Đến lúc này thì danh tiếng của Dược Hương Các đã vang dội toàn bộ cổ phong thành. Võ giả vô lượng cảnh ở tại cổ phong thành gần như là sắp dẫm bể bậc cửa của Dược Hương Các. Mỗi ngày đều có một số lượng đơn đặt hàng rất lớn. Nhưng mà Diệp Phiến không có ở đây. Thiên Nhi và Lý Hội Sinh nhìn số lượng đơn đặt hàng lớn này cũng phải bó tay. Bọn họ cũng không dám đưa ra loại bảo đảm có thể là giao cho mọi người tất cả đều là đan dược cực phẩm. Dưới lúc đó, Lý Hội Sinh còn đưa ra cái chủ ý chẳng ra sao. Muốn đưa cường giả đan tâm của cửa hàng Thiên Duyên đến luyện chế, nhưng đã bị Thiên Nhi từ chối. Cái loại chuyện bìa miệng này không có thể nào đùa được. Bất đắc dĩ, Thiên Nhi không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ những đơn đặt hàng này lùi lại để mà chờ sau khi Diệp Phiến trở lại. Thiên Nhi sao có thể ngờ, Diệp Phiến vừa mới trở về thì đã trực tiếp bế quan. Hơn nữa, thời gian bế quan này nhất định là phải hơn một nửa tháng. Loại võ giả dùng đến đơn đặt hàng này phần lớn đều là võ giả đang vội cần đến đan dược. Đơn đặt hàng đã lùi đến 2 tháng rồi, nhưng võ giả kia làm sao mà có thể không gấp cho được. Đặc biệt là mấy ngày này, những võ giả kia đều đã gấp tới mức hận không thể nào phá hủy sự cường cát. Thiên Nhi cũng đã gấp đến độ ngày nào cũng đến chỗ Diệp Viễn bế quan đi vòng quanh. Không biết là bao lâu sau, cuối cùng thì cũng đợi được Diệp Viễn xuất quan. Đại lão già, cuối cùng thì người cũng xuất quan rồi. Người còn không có xuất quan nữa, vậy thì Dược Hương Các phải đóng cửa mất thôi. Thiên Nhi oán giận nói. Thiên Nhi nói ra những lời này cũng mang theo chút nũng nịu để cho người khác không tức giận được. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Đóng cửa thì mở lại là được. Trời cũng không có sập xuống. Nói nghe xem, là cái chuyện gì vậy? Thiên Nhi vội vàng la lên. Người đó, con người của người sao lại không có chút chột dạ nào vậy? Lửa đều đã cháy đến nơi rồi, người lại không gấp một chút nào sao? Thiên Nhi liền đem khốn cảnh của cửa hàng Dược Hương Các nói cho Diệp Phiến nghe. Vốn tưởng rằng lòng của hắn sẽ nóng như lửa đốt. Thế nhưng ai biết được, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Ta còn tưởng rằng là cái chuyện lớn đến mức nào. Không phải chỉ là một chút đan dược cấp 6 thôi sao? Cô đừng đem đơn đặt hàng tới cho ta. Chậm nhất là 2 ngày, ta sẽ giao toàn bộ đan dược cho người. Thiên Nhi nghe vậy trợn to hai mắt. Hai ngày? Người không đùa ta đấy chứ? Trên tay ta có đến mấy trăm đơn đặt hàng đan dược cấp 6. Người cao nhân sau lưng kia của người có thể là luyện chế xong tất cả trong 2 ngày sao? Kỳ thật, Thiên Nhi đã sớm đoán rằng cao nhân sau lưng cái gì tất cả chỉ là vớ vẩn. Người luyện chế đan dược cấp 6 này chắc chắn chính là Diệp Viễn. Chỉ là có một số lời nàng nói rõ cũng không tốt. Thiên Nhi là một người thông minh, nàng biết có một vài lời khi nói ra, hợp tác của Diệp Viễn cùng với cửa hàng Lưu Tình bọn họ sẽ là chấm dứt tại đây. Kỳ thật ban đầu, lúc Thiên Nhi làm theo cam kết kia của Diệp Viễn cũng là sợ hết hồn. Chỉ là sau đó nghe nói Phía sau Diệp Phiến có Cao Nhân, Thiên Nhi mới thả lỏng một chút ít. Thế nhưng nàng cùng với Diệp Phiến tiếp xúc càng nhiều thì phát hiện ra trước này chỉ có từng gặp qua cái mà gọi là Cao Nhân đó. Cho nên nàng mới lớn gan suy luận người luyện chế ra đan dược này chính là bản thân Diệp Phiến. Lúc nàng nghĩ đến sự thật này cũng dọa chính mình sợ, cảm thấy loại sự thật này không có thể nào tưởng tượng được. Một luyện dược sư cảnh giới đan hoàng là sao mà có thể luyện chế ra được đan dược cấp 6. Luyện chế đan dược cấp 6 thì cũng thôi đi, nhưng đây đều là đan dược cực phẩm trở lên. Điều này thật sự cũng quá kinh người. Hết tập số 101A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.